Đế quốc bại gia tử. Chương 290, ngươi là mẹ nàng. Góc truyện audio.com. Vừa nói, Lâm Ngữ Yên dừng một chút lại nói, thật ra thì sùng bái cũng không phải ngươi. Cái này nói một chút, để cho Vương Khang lại là nghi ngờ không rõ ràng. Hắn trước cũng không đã tới Thái An thành. Thành chủ là ai cũng là mấy ngày nay một mực ở chỗ này bôn ba. Mới là biết, Thái An thành, thành chủ tên là La Tín. Còn như hắn nữ hắn lại là không biết. Hơn nữa, nghe lúc trước Lâm Ngữ Yên mà nói, các nàng hẳn là rất ghét mình. Dẫu sao mình bại gia tử danh tiếng vang dội, hiện tại lại nói gì sùng bái mình, lại không sùng bái. Đây là lộn xộn cái gì? Gặp được Vương Khang nghi ngờ, Lâm Ngữ Yên vừa cười nói, ta mấy vị này bạn tốt cùng ta như nhau, cũng là thích thi từ văn chương. La Kiều lại là như vậy. À, đúng rồi. La Kiều chính là La thành chủ con gái. Ngươi còn nhớ không nhớ lúc ấy Thanh Mạn cạnh chọn hoa khôi lúc đó. Ngươi liền làm 10 bài người đẹp thơ. Khiếp sợ Dương Châu. Lâm Ngữ Yên nhìn Vương Khang. Mắt đẹp lưu truyền. Cái này 10 bài đều là khó khăn được kiệt tác. Ở văn nhân tài nữ trung lưu truyền rất rộng. Tự nhiên vậy truyền đến Thái An. Lúc ấy ta đang Dương Châu. La Kiều liền viết thơ cho ta. Hỏi ta cái này làm thơ người là ai. Nàng quá thích cái này mấy bài thơ. Lại là muốn gặp cái này làm thơ người. Nghe đến chỗ này. Vương Khang liền rõ ràng liền mấy phần. Kinh ngạc nói. Đây chính là ta làm à, là ngươi làm. Lâm Ngữ Yên dừng một chút lại nói. Ai có thể tin đây? Đúng vậy. Ai tin đây? Một cái siêu cấp bại gia tử. Đảo mắt trở thành đại tài tử. Còn liền làm 10 bài người đẹp thơ. Thành Dương Châu người đều không tin. Càng không cần phải nói ở Vĩnh Châu người. Mọi người đều là lấy là. Đây là đang Vương Khang sau lưng. Có một cái đại tài tử. Là hắn làm thơ. Bị hắn dùng tiền thu mua. Chỉ có như vậy, mới có thể nói thông. Lâm Ngữ Yên cười nói. Cho nên rồi, nàng rất sùng bái cái này làm thơ người. Nhưng lại không biết, cái này làm thơ nhưng là ngươi. Nghe vậy, Vương Khang bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hắn vậy thói quen như vậy. Quảng cáo, hai người lại là tán gẫu. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu lắm ngay tại một cái phủ đệ trước mặt dừng lại. Cái này phủ đệ vậy coi là khí phái. Dẫu sao là người đứng đầu một thành phủ cư. Hai người xuống xe ngựa. Rất nhanh thì có một tên lão bộc đón. Lâm tiểu thư đến. Ngược lại có chút thời gian không gặp. Vị này chính là Khang thiếu gia đi. Thật đúng là anh Tuấn. Cùng Lâm tiểu thư là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho. Nghe lời này, Lâm Ngữ Yên cũng là mừng rỡ. Cười nói, Phúc bá, thời gian dài không gặp. Ngươi nhưng mà càng biết nói chuyện. Lão bộc chỉ là nói thật. Hắn vừa nói vừa nói. Tiểu thư các nàng đã đang chờ ngài. Lão bộc cái này thì mang ngài đi vào. Sau đó, vị này tên thành Phúc bá lão bộc liền mang theo Vương Khang hai người vào cửa phủ. Bên trong phủ hòn non bộ vờn quanh, đình đài so bên cạnh, ba người đạp đường mòn, đi về phía sau viện, qua một lúc lâu, đi tới một cái tinh xảo tiểu viện. La Kiều đâu, ta tới vậy không ra nghênh tiếp. Lâm Ngữ Yên nhìn bên trong viện, không có một bóng người, mở miệng nói, đây là lão bộc nói, tiểu thư có chuyện muốn đơn độc cùng Lâm tiểu thư nói. Khang thiếu gia có thể hay không ở cái này? Trước chờ chốc lát, tại sao? Lâm Ngữ Yên ngạc nhiên. La Kiều lại là đúng vậy một gia. Tiểu thư chính là như vậy phân phó lão bộc. Lão bộc cũng không biết. Ngươi đi đi, ta ở nơi này bên ngoài viện chờ lát. Vương Khang ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có lẽ các nàng bạn tốt nhiều ngày không gặp. Phải nói chút tư mật nói. Không tiện mình nghe. Nói không chừng vẫn là đặc biệt khuyên Lâm Ngữ Yên đây. Vậy, được rồi. Suy nghĩ một chút, Lâm Ngữ Yên cũng là đáp ứng. Tiểu thư liền ở trong phòng. Lão Bộc ở nơi này phụng bồi Khang thiếu gia. Ngươi ở nơi này chờ lát, ta đi thăm nàng là chơi vậy một ra. Lâm Ngữ Yên vừa nói liền xe chạy quen đường vào một căn nhà. Suy nghĩ nàng trước kia là thường xuyên đến nơi này. Lâm Ngữ Yên sau khi đi, Vương Khang tự giác nhàm chán. Nhìn Lão Bộc tùy ý hỏi, La thành chủ không có ở đây trong phủ sao? Thành chủ đại nhân công vụ bề bộn, ban ngày rất ít ở trong phủ. Lão Bộc lại là nói, như Khang thiếu gia muốn gặp, ta có thể cùng thành chủ đại nhân nói. Không cần, Vương Khang khoát khoát tay. Vẫn là không nên quấy rầy La thành chủ xử lý công vụ. Hai người tùy ý tán gẫu. Không lâu lắm trước mặt phòng cửa mở ra. Đi ra ba người phụ nữ. Nhưng trong đó cũng không có Lâm Ngữ Yên. Cái này ba người phụ nữ đều là hình dáng tươi đẹp. Ăn mặc khéo léo, trang điểm tinh xảo, xem hắn khí chất, cũng là mọi người khuê tú. Các nàng chắc là Lâm Ngữ Yên bạn tốt. Nhất làm Vương Khang chú ý là đứng ở chính giữa vị nữ tử này. Nàng người mặc nổi bật quần đỏ. Sắc đẹp vậy so cái khác hai vị cao trên mấy phần. Nàng giữa eo quấn một cái đai lưng. Eo nhỏ hết sức, nhất là nàng một hai chân. Phần là dài. Người chính là Vương Khang. Quần đỏ cô gái nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm trong trẻo, nhưng rõ ràng cảm giác giọng không tốt. Ta là Vương Khang, ngươi lại là ai? Ta là La Kiều. Quần đỏ cô gái lại là mở miệng. Lúc đầu vị này chính là La thành chủ nghìn vàng. Ngược lại là có cổ cay cú khí chất. Ngữ Yên đâu? Vương Khang dừng một chút lại hỏi nói. Ngữ Yên, kêu phải trả thật thân thiết đâu. La Kiều gánh xinh đẹp được chân mày nhàn nhạt nói. Ngữ Yên là Vĩnh Châu tài nữ. Vô luận là khí chất tướng mạo, đều là xuất chúng. Hàn Nguyên chính cái đó cậu ấm thế tử không xứng với. Người cái này phá của thiếu gia càng không xứng với. Nghe đến chỗ này, Vương Khang hơi cau mày. Sắc mặt đã có không nén được, mà La Kiều thật giống như không có phát hiện. Lại tiếp tục nói, ta ước chừng vậy hiểu rõ một chút tình huống của các ngươi. Ngươi nhất định là dựa vào hôn ước. Lại có gia thế, mới là cưỡng bách Ngữ Yên đi theo ngươi. Ngươi còn là một người đàn ông. Liền chủ động cùng Ngữ Yên giải trừ hôn ước. Ngươi là mẹ nàng sao? Nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị Vương Khang cắt đứt. Hắn quả thật nghe được phiền lòng. Trước Chu Hiểu Lam cũng là như vậy không ngừng nói rông dài. Thao thao bất tuyệt, nhưng dẫu sao là Lâm Ngữ Yên mẫu thân. Không giống tầm thường, Vương Khang vẫn là nhịn xuống. Quảng cáo, nhưng hiện tại đây cũng là Lâm Ngữ Yên bạn tốt. Vương Khang muốn nhẫn, nhưng phát hiện cùng bản liền không nhịn được. Người nói gì sao? La Kiều ngạc nhiên hỏi. Mẹ nàng đều không quản. Ngươi nói những thứ này, chưa thấy được có chút nhiều hơn sao? Vương Khang lạnh lùng nói, lại không chút khách khí, không muốn đem mình nhận biết suy nghĩ, áp đặt đến trên người người khác. Ngươi, La Kiều hiển nhiên không nghĩ tới, Vương Khang sẽ sắc bén như thế, một thời gian cũng là có chút bối rối, sắc mặt đỏ lên, qua một lúc lâu tỉnh hồn, nàng mới là khinh thường nói. Như vậy không có phong độ. Thật không biết Ngữ Yên làm sao sẽ đi theo ngươi. Đúng, nhất định là hắn không biết ở âm thầm. Làm sao uy hiếp liền Ngữ Yên. Nàng bên cạnh hai vị đồng bạn cũng nói. Vào thời khắc này, ở bên trong phòng xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Có hai người vậy nhìn lại một màn này. Ngữ Yên, đây chính là ngươi người muốn tìm. Một cái trong đó người phụ nữ cau mày nói. La Kiều nàng như vậy nói. Ai có thể chịu được? Lâm Ngữ Yên nói thẳng. Các ngươi là không được rõ hắn. Chúng ta không được rõ. Ngươi hiểu được. Cô gái ngữ trọng tâm trường nói. Chúng ta cái này cũng là vì ngươi tốt. Lâm Ngữ Yên có chút không kiên nhẫn nói. Tốt lắm. Ta đã phối hợp các ngươi. chính là để cho các ngươi chân chính biết hắn. Trước lúc này, như vậy vẫn là không nên nói nữa. Ngươi cảm thấy hắn có thể đáp trên La Kiều cho ra vậy mấy cái đề mục. Cô gái gánh mi nói. Lâm Ngữ Yên kiên định nói. Nhất định có thể. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.